Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1100, Hưng Sư Vấn Tội, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Người thanh niên này, tựu là Hoàng Kha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau lưng Hoàng Kha, còn đi theo một cái dáng người khôi ngô đại hán. Này lúc, Hoàng Kha cũng nhìn thấy Lục Minh các loại nhân. Bất quá hắn chẳng những không có chút nào e ngại chi sắc, còn lộ ra cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Lục Minh đi tới, nhíu mày vấn đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai là chấp pháp quân người. Này nhân đắc tội ta, bị ta chém, các ngươi thay hắn nhặt xác. Hoàng Kha chắp hai tay sau lưng, tùy ý lườm Lục Minh một chút, thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị ngươi chém. Này nhân tại Thánh Thành kinh doanh cửa hàng, liền muốn nhận chấp pháp quân bảo hộ. Ngươi vì sao giết hắn? Cùng chúng ta chấp pháp đường hảo hảo bàn giao. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn bắt ta chấp pháp đường? Hoàng Kha giống như nghe được phi thường buồn cười trò cười, kém chút cười ha ha, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh lên, cái khác nhân cũng kém không nhiều. Chấp pháp đường dám cầm xuống Hoàng Kha. Hoàng gia tại Thánh Thành, xem như thế lực không nhỏ. Chấp pháp quân thùng rỗng kêu to. Thật dám cầm xuống Hoàng Kha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói nhảm, Thiết Hưng, cầm xuống. Lục Minh hét lớn một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiết Hưng, chính là Hắc Tinh Tinh tên đại hán. Này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Tinh Tinh đại hán lộ ra vẻ làm khó. Thống lĩnh, này Hoàng Kha, không tốt đắc tội a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiết Hưng tại Lục Minh bên tai nhỏ giọng đạo. Hừ, các ngươi không động thủ, ta tự mình đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mắt quang lạnh lẽo, dậm chân hướng về phía trước. Ngươi dám? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kha hét lớn, có gì không dám? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười lạnh, chỉ là chấp pháp quân. Tìm tử, giết hắn cho ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kha vung tay lên. Phía sau hắn đại hán kia tự dậm chân mà xuất. Cuồng bạo khí tức bắn ra. Linh thai bát trọng khí tức cuồng bạo mà xuất. Từ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khôi ngô đại hán gầm thét. Sát cơ lãnh đạm, chiến đao ra khỏi vỏ. Hướng về Lục Minh cổ chạm. Muốn sát ta. Từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bước ra một bước, một bàn tay đánh ra. Không gian oanh minh, lực lượng đáng sợ lập tức tựu đánh tan khôi ngô đại hán tất cả phòng ngự. Một bàn tay đập tại khôi ngô ngực của đại hán lên. Lồng ngực của hắn trực tiếp nổ tung xuất một cái trước sau trong suốt lỗ lớn. Kêu thảm một tiếng. Mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc đoạn tuyệt sinh cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đến tử, đều khó mà tin được. Chấp pháp quân đám rác rưởi này, thế mà trở nên cường thế như vậy bá đạo. Ngươi dám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kha lần này bị hù sắc mặt thảm bạch, toàn thân run rẩy. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Muốn sát ta, liền bị ta sát. Người gọi hắn sát ta, ta trước hết phế bỏ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mắt lộ ra sát cơ. Không, không cần. Hoàng Kha sợ hãi vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, Lục Minh gảy ngón tay một cái. Một đạo thương mang bắn ra. Đem Hoàng Kha tu vi phế bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, người phế đi tu vi của ta. Ta muốn ngươi không được tốt tử. Không được tốt tử a, Hoàng Kha phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh lên, những người khác kinh dị vô cùng. Này chấp pháp quân, cùng với trước kia hoàn toàn không giống. Thế mà ra tay ác như vậy. Như thế quả quyết, bất quá vậy có rất nhiều nhân âm thầm vỗ tay bảo hay. Này Hoàng Kha ỷ vào gia tộc thế lực, làm nhiều việc ác, rốt cục đạt được báo ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, này chấp pháp quân đằng sau liền muốn thảm rồi. Hoàng gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Này, này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sau lưng, Thiết Hưng các loại nhân trừng to mắt, có chút không biết làm sao. Mặc dù làm như vậy, bọn hắn vậy cảm giác hết sức thoải mái a, toàn thân thoải mái. Nhưng hiện tại là thư thản. Nhưng hậu quả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phế đi Hoàng Kha, chỉ sợ Hoàng gia muốn bão nổi. Lục Minh tay khẽ hấp, đem Hoàng Kha còn muốn đại hán kia chữ vật giới chỉ hút tới. Đưa cho bên cạnh thượng hai nữ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một già một trẻ, hiển nhiên là trưởng quỹ kia nhà nhân. Lưỡng nhân khóc ròng ròng. Một mặt bất lực, các ngươi cầm này hai cái chữ vật giới chỉ. Ra thánh thành, biệt địa sinh hoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đem chữ vật giới chỉ giao lưỡng nhân. Đạo, tạ ơn đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưỡng nhân liên tục cảm tạ. Sau đó nhanh chóng ra khỏi thành đi. Thiết Hưng, mang theo cái phế vật này. Về chấp pháp đường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phân phó. Sau đó quay người hướng chấp pháp đường mà đi. Thiết Hưng mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng cắn răng một cái. Nhấc lên Hoàng Kha. Chạy về chấp pháp đường. Một đường lên, Hoàng Kha khóc sướt mướt, đưa tới rất nhiều người chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có trò hay để nhìn. Hoàng gia khẳng định phải bão nổi. Thẳng hướng chấp pháp đường. Trực tiếp thẳng hướng chấp pháp quân hẳn là sẽ không. Nhưng hội hướng chấp pháp quân phía trên tạo áp lực. Lại thẳng hướng chấp pháp đường. Chúng ta đi xem một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, đi xem một chút. Một đường lên, nhóm lớn nhân cùng tại Lục Minh các loại thân người về sau. Hướng về chấp pháp đường mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đến bao lâu, Lục Minh bọn hắn liền về tới chấp pháp đường. Làm chấp pháp đường bên trong còn lại chấp pháp quân thấy cảnh này, đang nghe đến chuyện đã xảy ra về sau. Một cái bị hù mặt không còn chút máu. Lần này xong, đợi chút nữa đối phương cường giả giết đến tận cửa. Đối phó thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, tránh là tránh không xong. Đánh bạc đi, bất quá trong lòng trả lại hắn a thật thoải mái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng thế. Ha ha, chấm. Cái khác chấp pháp đường nhân nhỏ giọng nghị luận. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Hai tay ôm nghi ngờ. Nhắm mắt dưỡng thần. Lẳng lặng đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà chấp pháp đường bốn phía bầu trời. Vây đầy nhân. Có chút đang lẳng lặng chờ đợi. Có chút tại cười trên nỗi đau của người khác. Thời gian chậm rãi qua. Sau 2 giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng gia người đến. Có nhân kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bá, giờ khắc này, Lục Minh mở hai mắt ra, nhìn về phía bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thảy ba cái nhân. Đạp không mà đến, hai cái lão giả, phục sức cùng Hoàng Kha rất giống. Hẳn là Hoàng gia cường giả. Còn có một cái trung niên đại hán. Thế mà mặc chấp pháp đường quần áo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là thống soái đại nhân. Thiết Hưng biến sắc, tại Lục Minh bên tai nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cái gọi là thống soái đại nhân. Chính là chấp pháp quân thống soái. Thống soái thánh thành hiện hữu tất cả chấp pháp quân. Chấp pháp quân thống soái sắc mặt đen giống một cái nồi. Âm trầm vô cùng, mắt quang trực tiếp rơi tại Lục Minh thân lên. Quát lớn, Minh Lục, còn không đem Hoàng Kha công tử thả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấp pháp quân thống soái tâm tình khó chịu. Mười phần khó chịu, đặc biệt là xem Lục Minh. Càng thêm khó chịu, chấp pháp quân cục diện bây giờ. Lục Minh chẳng lẽ không biết. Không cẩn thận sáng láng cùng đối phương chịu nhận lỗi. Thế mà còn giám sát Hoàng gia hộ vệ. Phế đi Hoàng Kha tu vi. Hoàng gia không phát bão tố mới là lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải sao. Đối phương linh thần cường giả. Trực tiếp tìm thượng hắn. Hướng hắn tạo áp lực. Để nhân. Ha ha. Thống soái đại nhân. Này nhân bên đường trảm sát cửa hàng trưởng quỹ. Cửa hàng kia trưởng quỹ. Tại thánh thành làm ăn. Liền muốn nhận cổ thánh triều bảo hộ. Không phải về sau ai còn dám tại thánh thành làm ăn. Ta đây là theo lẽ công bằng làm. Tại sao phải để nhân? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười lạnh đáp lại. Sau lưng cái khác chấp pháp đường nhân âm thầm vì Lục Minh mướt mồ hôi. Chấp pháp quân thống soái. Thế nhưng là linh thần cảnh cường giả. Lục Minh lại dám như thế cùng một tôn linh thần cường giả nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, Lục Minh, để chấp pháp đường thống soái sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng trong lúc nhất thời, lại tìm không thấy ngôn ngữ đến phản bác. Bởi vì Lục Minh làm là đúng. Lục Minh tựu là tại thực hiện chấp pháp đường chức trách. Mà hắn thân là chấp pháp quân thống soái. Như thế nào phản bác? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha. Trần thống soái, xem ra thủ hạ của ngươi, căn bản vốn không nghe ngươi. Đã như vậy, liền để lão phu tự mình động thủ, phế đi người này tu vi, mang về hoàng gia xử lý. Một cái hoàng gia lão giả đạm mạc lên tiếng, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.